Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47. Cơ Trí Ngọc Tiểu Cương. Nhị Long, người đã đến rồi a. Ngọc Tiểu Cương nở nụ cười địa mở miệng. Hiện tại hắn xem Liễu Nhị Long là càng xem càng thích. Ừ, Liễu Nhị Long khe khẽ gật đầu. Giấu ở phía sau Tương Tư Đoạn Trang Hồng nàng làm sao cũng không bỏ ra nổi đến. Nàng sợ sệt, Ngọc Tiểu Cương tự nhiên là phát hiện điểm này. Hắn cảm giác Liễu Nhị Long ngày hôm nay không đúng lắm. Thật giống có tâm sự gì. Hơn nữa, sau lưng nàng cũng cầm món đồ gì như thế. Vì vậy nói, Nhị Long, sau lưng ngươi, cầm vật gì không? Bị phát hiện sau khi... Liễu Nhị Long đem Tương Tư Đoạn Tràng Hồng lấy ra. Thật là đẹp hoa. Nhị Long ngươi từ nơi nào trích hái tới? Có điều thật giống có chút khô héo. Ngọc Tiểu Cương nghiêm túc cẩn thận địa trả lời. Thẩm mỹ phương diện này, Ngọc Tiểu Cương là không có chút nào vấn đề. Hoa Nhi mặc dù nói được, nhưng là bị hái được sau khi sẽ héo tàn a. Ở trong lòng mọi cách xoắn suýt sau khi, Liễu Nhị Long vẫn là đem này Tương Tư Đoạn Tràng Hồng năng lực nói ra. Biết được hoa này không phải đối phương hoa, sau khi Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn biến sắc, trong lòng có một ít cảm giác xấu. TMD chính mình vừa còn đang trong lòng suy nghĩ bỉ bỉ đông, vào lúc này sẽ không bị trắc nghiệm được đến cái gì chứ. Vậy nếu là bị Liễu Nhị Long cho trắc phát ra, lấy Liễu Nhị Long cái kia bảo tính khí, còn không đem mình từ nơi này trên trời cao bỏ lại đi à. Nhị Long, ngươi đây là... Ngọc Tiểu Cương run run rẩy rẩy địa mở miệng. Hắn thật hy vọng Liễu Nhị Long không phải đến kiểm tra hắn. Liễu Nhị Long không nói gì. Nàng bây giờ còn là không có tốt nhất chịu đựng kiểm tra kết quả chuẩn bị. Nếu như hoa này nhi mở ra, Liễu Nhị Long tự nhiên là cao hứng. Nhưng nếu là hoa nhi khô héo, Liễu Nhị Long tự nhiên là lòng chua xót. Liễu Nhị Long trầm mặc. Ngọc Tiểu Cương cũng biết tai nạn này tránh không khỏi. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là thẳng thắn từ rộng, nhưng ý nghĩ này rất nhanh sẽ bị bóp tát, như vậy có thể sẽ chết rất là thảm. Hắn thứ hai ý nghĩ chính là cùng Nhị Long nói mình chỉ là coi nàng là thành muội muội tới đối xử. Có điều nói như vậy nói, Ngọc Tiểu Cương lại có một tí tẹo như thế không nỡ rồi. Cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương nghĩ được một ý kiến hay. Đó chính là, tự mình nghĩ bỉ bỉ đông đến thông qua này Tương Tư Đoạn Tràng Hồng thử thách. Có thể được không? Ngọc Tiểu Cương có thể xác định mình bây giờ vẫn phi thường địa tơ vương bỉ bỉ đông. Này có lẽ có đùa. Ngược lại tự mình nghĩ ai? Liễu Nhị Long lại không biết. Ngọc Tiểu Cương cũng không đến không khâm phục chính mình thực sự là một tiểu cơ linh quỷ rồi. Được, Nhị Long, đem nó cho ta đi. Ngọc Tiểu Cương thay đổi trước, sợ sệt, khuôn mặt. Trên mặt có nồng đậm tự tin. Điều này làm cho Liễu Nhị Long sáng mắt lên. Nàng chính là yêu thích như vậy Ngọc Tiểu Cương. Nàng đem Tương Tư Đoạn Tràng Hồng cho Ngọc Tiểu Cương. Liễu Nhị Long đã quyết định, coi như là Ngọc Tiểu Cương không cách nào được Tương Tư Đoạn Tràng Hồng tán thành, nàng cũng sẽ không trách tội Ngọc Tiểu Cương, bởi vì chính mình cũng không làm được. Làm sao mạnh hơn thêm cho người khác? Nàng cũng không tin chính mình hậu thiên nỗ lực không thể để cho Ngọc Tiểu Cương chỉ thích chính mình một. Ngọc Tiểu Cương cũng ói ra một chút máu ở phía trên. Sau khi, trong lòng vẫn niệm niệm cằn nhằn bỉ bỉ đông. Cuối cùng, hoa này, kiều diễm địa mở ra. Ngọc Tiểu Cương mừng rỡ trong lòng. Lần này quá, hắn đúng là quá cơ trí a. Liễu Nhị Long nhưng là lúm đồng tiền như hoa. Ngọc Tiểu Cương lại, thông qua kiểm tra, vậy có phải hay không đại biểu nàng đối với mình yêu trung trinh bất thay đổi? Nghĩ được nơi này, Liễu Nhị Long đầu tiên là một trận địa hưng phấn sau khi có một ít hổ thẹn. Ngọc Tiểu Cương đều làm được đến, tại sao mình làm không tới? Như vậy xứng đáng Ngọc Tiểu Cương à? Liễu Nhị Long cầm lấy Ngọc Tiểu Cương trong tay Tương Tư Đoạn Tràng Hồng. Trở lại một lần thí nghiệm, lần này nàng cũng thành công để Tương Tư Đoạn Tràng Hồng nở rộ rồi. Nàng cho rằng Ngọc Tiểu Cương đối với nàng cảm tình là cực kỳ hồn nhiên sau khi trong lòng này một ít lo lắng cũng mất, cho nên nói nàng đối với Ngọc Tiểu Cương đích tình cảm giác cũng nhận được thăng hoa, đạt đến bất thay đổi cảnh giới. Nhìn thấy Liễu Nhị Long cũng qua kiểm tra, Ngọc Tiểu Cương cảm giác trong lòng cùng vừa bắt đầu Liễu Nhị Long là giống nhau. Vì là Liễu Nhị Long như vậy yêu chính mình mà cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng rất là cảm giác khó chịu. Liễu Nhị Long đối với hắn như vậy, mà chính hắn nhưng là man thiên quá hải. Thật sự là không tốt lắm à. Dù sao, hắn vẫn không có cặn bã đến cực điểm. Vẫn có lương tâm, mặc dù nói có lương tâm. Nhưng Ngọc Tiểu Cương là không thể nào thẳng thắn. Hắn sẽ đem bí mật này giấu ở trong lòng cả đời. Chột dạ Ngọc Tiểu Cương vào lúc này cũng không dám cùng Nhị Long nói chuyện yêu đương, mà là tùy tiện tìm một lý do cùng Nhị Long nói tạm biệt, hoảng hoảng trương trương rời đi. Liễu Nhị Long cũng không hề để ý, nàng tưởng cùng Ngọc Tiểu Cương nói toạc tầng kia sau khi Ngọc Tiểu Cương bắt đầu thẹn thùng. Nhìn rời đi Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long lộ ra rất là thẹn thùng, nhưng lại rơi vào yêu nhau tha thiết bể tình nữ nhân là không có bao nhiêu thông minh. Như Liễu Nhị Long loại này vốn là thông minh không cao người, hiện nay thông minh khả năng không chỉ là số không, càng là trực tiếp nợ phí đi. Chờ Ngọc Tiểu Cương mất bóng sau khi, Liễu Nhị Long mới trở lại chính mình chỗ ở, đem Tương Tư Đoạn Tràng Hồng trả lại cho Thiên Tầm Tật. Nha, kiểm tra kết quả làm sao? Thiên Tầm Tật đem Tương Tư Đoạn Tràng Hồng một lần nữa đeo ở trên người, cười híp mắt hỏi một hồi. Trong lòng hắn tự nhiên là cảm thấy Ngọc Tiểu Cương khẳng định lật thuyền rồi. Dù sao mặt sau hắn là chân thực không có thông qua Tương Tư Đoạn Tràng Hồng thử thách lật ra thuyền Ngọc Tiểu Cương, nên để Liễu Nhị Long cực kỳ bi thương đi. Tiểu Cương, để Tương Tư Đoạn Tràng Hồng nở rộ, ta cũng làm cho nó nở rộ. Hai chúng ta, hai bên tình nguyện. Liễu Nhị Long e thẹn vô hạn địa mở miệng. Dưới cái nhìn của nàng, nàng rốt cục so qua Bỉ Bỉ Đông nữ nhân kia. Sau đó Ngọc Tiểu Cương chính là nàng rồi. Thiên Tầm Tật nghe xong, nhất thời liền mông, sao có thể có chuyện đó? Ngọc Tiểu Cương hàng này làm sao có khả năng thông qua sát hạch? Thiên Tầm Tật đưa cái này Tương Tư Đoạn Tràng Hồng cầm lên nhìn kỹ một chút, muốn xác định một hồi cái này ngoạn ý có phải là đem ra khảo hạch nhiều lần mất linh rồi. Được rồi, đồ vật còn cho ngươi. Tạ ơn lão sư ngươi. Không có nó nói ta cũng không cách nào biết Tiểu Cương nguyên lai như thế yêu ta. Ta đi trước, đem Tương Tư Đoạn Tràng Hồng vật quy nguyên chủ sau khi. Liễu Nhị Long liền nhún nhảy một cái địa rời đi. Nàng chưa từng có vui vẻ như vậy quá. Thiên Tầm Tật nhưng là không vui. Này ni mã chuyện ra sao a? Nâng lên tảng đá ném chân của mình rồi hả? Hắn cũng không tin ta. Ngươi Ngọc Tiểu Cương khả năng kiếm lời, nhưng lão tử vĩnh viễn sẽ không thiệt thòi. Thiên Tầm Tật sau khi suy nghĩ một chút, đem mình cái kia chó săn quân thương gọi tới, đem mình trên người võ hồn điện trưởng lão lệnh bài đưa cho hắn, dặn dò hắn đi làm một chuyện. Đối với chuyện tốt như vậy, quân thương tự nhiên là mừng rỡ đi làm, ôm võ hồn điện đời trước giáo hoàng đùi. Sau đó có thể không có ngày thật tốt sao? Cho nên nói, hắn lập tức cố gắng càng nhanh càng tốt địa rời đi Hy Linh Vương quốc, đi tới Tinh La Đế quốc. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.